Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 103, Trừ Yến. Đỗ Hà nghe gấp, đánh rắn động cỏ. Đại ca, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau đi. Ừ, chủ yếu là ta cũng không xác định. Ta đang nghĩ, ngoài mặt, bọn họ có lẽ liền là cố ý nói cho chúng ta biết. Bọn họ muốn ám sát cha, hơn nữa địa điểm ám sát ngay tại Trang Tử, mà trong tối, bọn họ khả năng chuẩn bị những địa phương khác hạ thủ. Này nói không thông a, nếu như bọn họ thật muốn ám sát, tại sao còn muốn bại lộ? Không bại lộ là không phải tốt hơn? Dù sao trước chúng ta căn bản không có biết hay không bọn họ tồn tại. Đỗ Cấu gật đầu một cái, ngay. Từ đầu ta cũng tưởng như vậy, nhưng là bọn hắn làm quá rõ ràng rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc trở về, ở trường An Thành bị người theo dõi không nói, còn bị người hãm hại. Nếu như bọn họ không phải là vì đánh rắn động cỏ, vậy cần gì phải hãm hại ngươi? Đỗ Hà nghe suy nghĩ cũng bối rối, sao này loạn? Vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, không loạn. Người đem tất cả mọi chuyện cũng nhào nặn chung một chỗ. Liền biết, con mắt của Đỗ Cấu híp lại, trầm giọng nói, ta nghĩ, nhất định là cha phải ra thành tin tức bị tiết lộ rồi. Mà đối phương hẳn còn chưa chuẩn bị xong, cho nên phải cố ý đánh rắn động cỏ. Bọn họ bại lộ một cái, chúng ta sẽ có cố kỵ, kéo dài đưa cha ra khỏi thành thời gian. Như vậy, bọn họ thì có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Này, Đỗ Hà nuốt nước miếng. Nói, không thể nào. Tại sao sẽ không? Đỗ Hà yên lặng một hồi. Nói, được rồi. Coi như đại ca ngươi nói là thật. Vậy ngươi định làm gì? Ta dự định, tương kế tựu kế. Cụ thể, ha ha ha. Thanh Hòa huynh đệ. Ồ, người đâu? Đột nhiên. Đỗ Hà lời nói bị một cái tiếng cười lớn cắt đứt. Hai huynh đệ nghe một chút, cũng biết người đến là Trình Mập Mạp. Đỗ Cấu Lăng nói, nghe động tĩnh, tựa hồ là không phải một người a. Đại ca ngươi mời xin bọn họ tới, là không phải a, ta gần đây bận việc cực kỳ, làm sao có thời giờ mời khách uống rượu. Vậy bọn họ, Đỗ Cấu nhún nhún vai, rất hiển nhiên là khách không mời mà đến. Đỗ Cấu dừng một chút, được rồi, nếu đã tới, vậy thì làm một Trừ Yến đi. Đối ngoại liền nói, ta tiếp quản gia chuyện. Vui a xuống, ừ, đại ca, ngươi còn muốn đưa cha ra khỏi thành. Đỗ Cấu vỗ một cái Đỗ Hà bả vai, cười nói, ừ, hết thảy cứ theo lẽ thường, giữ nguyên kế hoạch, mùng 2 đưa lão cha ra khỏi thành. Nhưng là, yên tâm, hết thảy có ta, người đâu, sao còn không ra, bên ngoài úy trì bảo lâm giọng oang oang đã rêu rao mờ. Trình Sử tự đánh một cái úy trì bảo lâm, hư. Đừng làm ồn, không người tốt hơn, ta nghe nói hắn rượu đều đặt ở một cái trong hầm rượu rồi. Chúng ta đi tìm hầm rượu, con mắt của Lý Trấn phát sáng hề hề. Trong này, hắn là tối hào tửu chi nhân. Ai? Các ngươi nói, rượu kia thật tốt như vậy uống. Đó còn cần phải nói. Ta và các ngươi nói a. Theo ta được biết, bệ hạ liền với hai ngày uống say túy lúy. Ngày thứ hai vào chiều thời điểm đều là tinh thần không tốt. Vì thế, cha ta thiếu chút nữa nổi đóa. Liền tấu chương cũng viết xong. Sẽ chờ tìm cơ hội tấu lên đây. Ngụy Thư Ngọc nói, tê tương đương, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Theo bọn họ biết, bệ hạ lên ngôi sau này, ngoại trừ yến hội bên ngoài, còn không có thấy hắn uống say quá. Bây giờ thậm chí ngay cả say hai túc. Chẳng lẽ, vậy thì thật tốt như vậy uống. Trình Sử tự như tên trộm cười một tiếng, thấp giọng nói, vậy còn chờ gì, tìm a. Tới trước được trước a. Phòng Di Trực nghe không nổi nữa, khụ, ta nói chư vị, không cần thiết này đi. Thanh Hòa là không phải keo kiệt nhân. Trình Sử Lượng đầu nhỏ ép ra ngoài, vậy cũng điểm số tình. Huống, Di Trực đại ca, theo ta được biết, Thanh Hà rượu này tổng cộng liền đưa đi thất vò. Chính là cho bệ hạ cùng Diêm Thị Lang. Bây giờ Diêm Thị Lang đã đóng cửa không tiếp khách, rất sợ có người đánh hắn rượu chủ ý. Nghe nói hắn đem kia ba hũ rượu để cho ở giường một bên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nhìn, đối đãi rượu so sánh đợi những họa đó cũng bảo bối. Được, chớ nói nhảm, mau tìm, một hồi Thanh Hòa trở về. Trình Sử Tự vừa nói liền mở tìm. Đúng vào lúc này, trong phòng Đỗ Hà nghe không nổi nữa, chợt đẩy cửa đi ra. Dừng tay, mọi người nghe được thanh âm, đều là sững sờ, quay đầu nhìn lại, xấu hổ, bọn họ thật đúng là cho là Đỗ Cấu không ở nhà. Ha ha, nhị đệ, đừng nóng, để cho bọn họ tìm, ta Đỗ Cấu giấu rượu, bọn họ có thể tìm được, coi như bọn họ có bản lãnh. Mọi người thấy Đỗ Cấu đi ra, mặt đều có chút nóng ran, lúc này liền bắt đầu so đấu trong lòng tố chất. Mọi người chính lúng túng đâu rồi, Trình Sử Tự trong nháy mắt liền lộ ra mặt mày vui vẻ. Ai nha, Thanh Hòa, người tốt tính ra, ta đây cũng nóng lòng chờ. Đỗ Cấu tâm lý thầm vui, rốt cuộc là lão Trình ra, này độ dày ra mặt, xách xách xách. Nơi tự, ngươi là chờ ta, hay là ở các loại rượu a? Ha ha, nhìn, Thanh Hòa suy nghĩ nhiều là không phải. Chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Nếu như chúng ta thật muốn tìm rượu, cũng sẽ không rêu rao rồi phải không? Đỗ Cấu vui vẻ, này Trình Sử Tự chơi xỏ lá tài ăn nói quả thật rất tốt a. Đỗ Cấu cũng biết, những người này chính là đùa. Đều là con em đại gia tộc, không biết làm không cáo mà cầm chuyện. Ha ha, được rồi, biết các ngươi đùa, ân, cũng coi như các ngươi đuổi kịp đúng dịp. Buổi trưa hôm nay ta vừa vặn sắp xếp yến, nếu đã tới, vậy chúng ta liền không say không về. Mọi người vừa nghe, con mắt đều sáng lên, bọn họ mới vừa rồi tùy thời đùa giỡn. Nhưng đối với Đỗ Cấu rượu đó là thật tò mò a. Thanh Hòa, chuyện gì cao hứng như thế? Há, cũng không có gì, chính là ngày hôm trước, cha ta Đỗ Phủ toàn quyền giao cho ta. Này từ nay về sau, ta chính là Đỗ gia người chủ sự rồi. Cái này tự nhiên muốn cùng mấy người các ngươi lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện sau sáu cận hồ, sau này ta Đỗ gia còn phải dựa vào các vị. Thanh Hòa, Đỗ tướng công thật đem chức gia chủ giao cho ngươi. Coi là vậy đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Cha ta lớn tuổi, thân thể lại không tốt. Qua mấy ngày, hắn và mẹ ta chuẩn bị ra khỏi thành, đến bên ngoài thành trang tử bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong lúc ở chỗ này, trong nhà chuyện chỉ có thể ta chống. Mọi người lúc này mới sáng tỏ, rối rít hướng Đỗ Cấu chúc mừng. Đỗ Cấu khoát khoát tay, hài, vui coi như xong rồi. Ngược lại ta tình nguyện lão cha thân thể nhanh tốt. Đỗ Cấu nói đây cũng là lời thật lòng. Một mặt hắn đối Đỗ Như Hối đã có thật cảm tình. Ở tâm lý, hắn đã thừa nhận Đỗ Như Hối người phụ thân này. Cho nên, tự nhiên hy vọng Đỗ Như Hối có thể tốt. Ở một mặt, bây giờ hắn cũng là áp lực quá lớn, như vậy mọi người nghiệp, toàn dựa vào một mình hắn chống giữ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút sau này sinh hoạt, cũng có thể cảm nhận được một cổ giống như núi áp lực. Nói một chút nhốn nháo, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người thực ra đều là chạy rượu đi, thức ăn có được hay không không có vấn đề, cho nên Đỗ Cấu cũng không có chuẩn bị cái gì tốt thức ăn. Chính là một ít phổ thông đồ nhắm rượu. Mọi người cũng không ý, cũng dương mắt chờ Đỗ Cấu rượu. Chờ Đỗ Cấu rượu một mang lên, một khám phá, vẻ này đậm đà mùi rượu, trong nháy mắt sẽ để cho mọi người không nhịn được thẳng nuốt nước miếng. Chìm đắm trong vẻ này mùi rượu chung,